Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, cô có thể đọc một số tờ báo nhưng các tờ báo những ngày này đầy rẫy những tin tức tiêu cực trên diện rộng. Tin tức rằng Vân Giai Kỳ đâm Vân Ngọc Hân bằng một con dao đang được áp đảo. Vì vậy, cảnh sát không chấp thuận cho cô đọc báo nữa. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tĩnh Anh muốn đề nghị được gặp cô nhưng đơn xin đã bị từ chối. Lâm Tĩnh Anh nán lại ngoài cửa rất lâu, liên tục đòi gặp Vân Giai Kỳ nhưng lại bị cửa chặn lại. Còn Vân Giai Kỳ thì sắp phát điên, một ngày, hai ngày, vẫn có thể thích ứng được nhưng trong suốt một tuần cô cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một hòn đảo biệt lập, hoàn toàn bị ngắt kết nối với thế giới bên ngoài và dần trở nên lo lắng. Ngoài ra, trong thời kỳ đầu mang thai, các bác sĩ khám cho cô hai lần một tuần, nhưng không ai cho cô biết tình trạng thai nhi như thế nào. Mỗi khi cô hỏi, bác sĩ đều tránh trả lời. Theo thời gian, cô ấy trở nên vô cùng cáu kỉnh. Trong phòng không có gì để cô chút giận, vì vậy khi nữ cảnh sát mang bữa tối đến, Vân Giai Kỳ bất ngờ lật úp tất cả đĩa ăn xuống đất. Một mớ hỗn độn, các nữ cảnh sát kinh hãi trước phản ứng lo lắng của cô. Như mọi người đã biết, tâm lý phòng ngự của Vân Giai Kỳ đều đã sụp đổ. Mọi người định theo dõi tôi đến bao giờ? Nếu tôi thực sự có tội, luật pháp có thể xử phạt tôi, nhưng tôi vô tội. Mọi người định trông giữ tôi như một tù nhân là sao? Vân Giai Kỳ tức giận nói. Trên đời này có nhiều tội phạm như vậy, tại sao lại bắt người vô tội? Đây không phải là lãng phí thời gian xét xử sao? Đây cũng là lãng phí thời gian của tôi. Tôi không giết người, tôi không phạm tội, tôi phải nói bao nhiêu lần thì mọi người mới có thể tin tôi? Khi nào tôi mới có thể tự do trở lại? Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người đang muốn làm tôi phát điên sao? Vân Giai Kỳ đập gối xuống cửa. Tôi không có tội, khi nào thì mọi người trả lại tự do cho tôi? Nữ cảnh sát hiểu rằng những ngày qua trạng thái tinh thần của cô không được tốt. Rốt cuộc Vân Giai Kỳ mỗi ngày đều phải đối mặt với một căn phòng trống và cả thế giới im lặng đến chết người. Ngoại trừ việc nằm xuống và thỉnh thoảng bước ra khỏi giường để đi lại thì thế giới của cô giống như một vũng nước đọng. Thỉnh thoảng gặp ác mộng, từ trong mộng tỉnh lại, Vân Giai Kỳ nhìn ngọn đèn tường vắng vẻ, cảm giác như gặp ma. Nữ cảnh sát không để ý đến sự nóng giận của cô, chốc chốc lại xoa dịu cô, để cô yên. Vân Giai Kỳ nằm lại trên giường, vuốt ve bụng dưới. Tuy rằng mang thai khá sớm nhưng sinh mệnh nhỏ bé ấy đang được thai nghén trong bụng cô. Trong lúc đau đớn nhất, cô chỉ có thể tự nhủ rằng sinh mệnh bé nhỏ này sẽ cùng cô vượt qua từng đêm khó khăn. Nói cách khác, hai mẹ con sẽ cùng nhau chia sẻ hạnh phúc và đau khổ, đó chính là sức mạnh của tình mẹ. Vân Giai Kỳ lại vui lên và tự an ủi mình, cho dù là vì đứa bé này, cô cũng phải vui lên. Trong nháy mắt trời đã chuyển về đêm, Vân Giai Kỳ nằm ở trên giường nhưng không buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại, trong một khoảng lặng chết chóc, cô mơ hồ nghe thấy một tiếng động lạ ở đầu kia của bức tường. Bùm, cô đột ngột ngồi dậy. Vân Giai Kỳ quay đầu nghi ngờ đó là ảo giác thính giác của chính mình, nhưng đang nín thở cô lại nghe thấy tiếng động. Cách chương.